Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 87, Thập Nhị Thiên Cung chiến trận. Quang minh cùng hắc ám vốn là tương đối, nhưng nếu luận lực sát thương, tự nhiên là hắc ám đại đạo mạnh nhất. Hôm nay ta liền để ngươi cảm thụ một chút. Long thần tràn đầy tự tin, chợt tay áo vung lên. Đạo đạo quỷ dị xương đen nhanh chóng từ kỳ thể bên trong tuôn ra, cuối cùng trên bầu trời ngưng tụ thành đen kịt tầng mây. Liền kia trên đường chân trời ánh nắng đều khó mà dọi nghiêng vào. Trong lúc nhất thời, mảnh này hắc nghiễn sơn chỗ tại sắc trời trong nháy mắt trở nên tối trầm xuống. Long thần cái này vừa ra tay chính là che khuất bầu trời. Như vậy thủ bút khiến không ít cường giả đều quá sợ hãi. Cỗ lực lượng này thật sự là thật đáng sợ rồi. Mây đen lượn lờ, mà long thần vậy giống như ẩn hình rồi đồng dạng, quỷ dị mất đi rồi tung tích. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời đều trở nên cực đoan yên tĩnh. Ở loại này làm người ta dùng mình quỷ dị hoàn cảnh bên dưới, cho dù là thánh cảnh cường giả, vậy chỉ có thấp thỏm bất an. Quỷ dị gió lạnh lặng yên thổi qua, toàn thân bị to lớn chiến trận lực lượng gia trì, thực lực không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt quay người chính là hung hăng một kiếm đâm về kia sau lưng trống rỗng hư không. Kiếm thế khẽ động, kia tràn ngập toàn thân bành trướng lực lượng vậy chuyển động theo. Kiếm gãy, giống như mang theo rồi vùng không gian này chấn động, xen lẫn một luồng hùng hồn vô cùng kiếm khí, hung hăng bổ đi ra. Oanh, kiếm khí qua chỗ, một đạo bóng đen lại là quỷ dị hiện lên, đồng thời một thanh màu đen đặc chiến đao bỗng nhiên đi ra. Đao kiếm giao oanh, giống như thực chất như vậy, sức lực gợn sóng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cuối cùng ở chân trời mang theo một đạo như sấm minh như vậy trầm đục âm vang. Hai bóng người lại lần nữa quỷ dị biến mất ở vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Trong nháy mắt sau, xuất hiện lần nữa lúc đã tới ngoài trăm thước. Trong lúc nhất thời, trên đường chân trời tiếng sấm cuồn cuộn, bóng người thiểm lược. Mỗi một lần bóng người xuất hiện đều sẽ bởi vì cực đoan lực lượng cường hãn va chạm mà bộc phát ra kinh lôi vậy nổ vang, khiến phía dưới vô số người tâm kinh đảm hàn. Trên đường chân trời, mây đen cuồn cuộn, ngẫu nhiên có sức lực ba động lúc, kia thật dày mây đen tầng mới nứt ra một cái lỗ khe hở, khiến một đạo ánh nắng rọi nghiêng vào. Mà giờ khắc này, cho dù là ánh nắng, vậy khiến người ta cảm thấy không đến mảy may ấm áp chi ý. Chiến trường bên ngoài này lúc Tinh Thiên Tông đã một mực chiếm cứ ưu thế. Hoàng phủ cổ tộc hơn 20 vị thánh cảnh đại năng đã chỉ còn đáng thương vị trí. Cực cảnh, quy nguyên cảnh càng là tử thương gần hết. Chỉ có số lượng to lớn chân nguyên cảnh trở xuống người tu hành còn lại không ít, nhưng cũng gặp phải bị tàn sát vận mệnh. Mà mạnh nhất Long Thần nhị đệ tử, tam đệ tử đều bị số đầu thánh cảnh tầng 8 dị thú vương giả vây giết. Trong đó vây giết Long Thần nhị đệ tử còn có thánh cảnh tầng 9 thần thú Phượng Hoàng. Có thể nói ăn bữa hôm lo bữa mai, cho dù là Hoàng Phủ Hạo, hắn đối thủ cũng không dừng Kim Long Vương một cái. Đây hết thảy đều bởi vì Tinh Thiên Tông ưu thế càng ngày càng lớn rồi. Chỉ có cái này Long Thần là duy nhất biến số. Chỉ thấy trên đường chân trời, tiếng sấm chớp động, mây đen bởi vì kinh khủng sức lực ba động, lại lần nữa bị xé nứt mở rồi một cái khe. Một tia ánh nắng lại lần nữa nghiêng vung. Ở cái này đạo ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới, một bóng người cùng 12 cái giống như một thể bóng người vừa vặn lại lần nữa đột nhiên giao. Thoa, trầm thấp quát chói tai vang lên. Song phương đều như là hai đạo sao băng vậy, lướt ầm ầm ra, cuối cùng ở ánh nắng trong huy sái, hung hăng chạm vào nhau. Bành, một đạo phích lịch âm thanh lớn vang vọng chân trời, vô số người hai lỗ tai đều tại đây khắc bị chấn động đến một hồi nhói nhói. Càng có không tốt người, tại chỗ vậy mà đều tràn xuống rồi một chút tươi đen. Vẻn vẹn là song phương cái này kinh khủng giao kích tạo thành sóng âm uy lực. Sợ đều đạt tới rồi thánh cảnh cấp bậc tạo thành tổn thương. Âm thanh lớn vang lên, hai phe đội ngũ bóng vậy đột nhiên bay ngược mà ra. Một đạo nhỏ xíu trầm thấp tiếng rên rỉ truyền ra. Tần Phong cùng Long Thần vậy mà đồng thời thụ thương. Phốc, Tần Phong thụ thương, thập nhị thiên cung chiến trận bên trong những người khác vậy thụ thương. Trong đó nhục thân phòng ngự không cường giả, càng là kêu rên phun ra một thanh tươi đen, mà theo lấy cái này đạo hung hãn đối bính sau. Chân trời trên tràn ngập mây đen ngược lại là trở nên hư mỏng rồi rất nhiều. Ánh nắng xuyên thấu qua tảm mỏng mây đen rọi nghiêng vào. Xua tan rồi một chút trên quảng trường hắc ám. Kiếm gãy thiếu niên chỉ thường thôi. Cho dù tập hợp rồi 11 vị thánh cảnh lực lượng, vẫn như cũ làm người ta thất vọng. Bóng đen lơ lửng chân trời. Long Thần nhìn qua nơi xa bị chính mình đả thương Tần Phong. Lạnh giọng cười nói, thật sự là hắn có tư cách chế giễu bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn là mạnh nhất. Lão đầu, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm rồi? Tần Phong lạnh lùng mà cười lấy. Tựa hồ trợ thủ của ta không vẻn vẹn chỉ có 11 vị nhân loại thánh cảnh cao thủ. Ngay tại Tần Phong nói chuyện trong nháy mắt. Hư không vương thú chờ ngũ đại thánh cảnh tầng 9 thần thú cơ hồ đồng thời nhào về phía rồi Long. Thần, cũng không định cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Cũng liền bọn chúng cũng đều không hiểu đến chiến trận. Nếu không lại thêm cái này ngũ đại thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm lực lượng. Nơi đó đến phiên Long Thần phách lối. Hừ, một đám súc sinh cũng dám đối địch với ta. Màu đen sương mù bên dưới ám mang lấp lóe. Một lát sau, Long Thần đột nhiên thân hình lóe lên, liền xẹt qua chân trời, thẳng đến hư không vương thú chỗ tại phương vị. Hư không vương thú là tất cả thánh cảnh dị thú bên trong mạnh nhất, cũng là thương thế cuối cùng. Chỉ cần giết rồi hắn, Long Thần cũng liền càng có lòng tin thắng xuống toàn bộ quyết đấu rồi. Cẩn thận! Nhìn thấy Long Thần cử động, Tần Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt khẽ biến, gầm thét một tiếng, thân hình hóa thành cái bóng mơ hồ, mau đuổi theo cướp mà đi. Chỉ là Long Thần tốc độ nhanh đến mức kinh khủng, ở nó trước kia âm thanh vừa mới rơi xuống lúc, bóng người liền đã xuất hiện ở rồi hư không vương thú cách đó không xa địa phương. Hai cái hô hấp giữa liền đã gần đến ở gang tấc, nhìn thấy đột nhiên đánh tới chớp nhoáng Long Thần, hư không vương thú, bệ ngạn chờ dị thú vậy giật mình tại cái trước uy thế. Đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, bất quá sau một khắc, bọn chúng liền phát hiện lấy bọn chúng tốc độ, căn bản lui không được, giống, thao thiết thú nổi giận, đột nhiên xuất hiện ở rồi hư không vương thú trước mặt. Hừ, giết người cũng giống vậy. Lãnh khốc tiếng cười bên trong, bóng đen bạo cướp mà tới. Long Thần quát khẽ một tiếng, chợt tay áo vung lên, quỷ dị gương đen tức khắc bạo tuôn mà ra, chợt hóa thành to lớn bàn tay, hung hăng chụp về phía rồi thao thiết thú. Thao thiết thú gầm nhẹ, nó mạnh nhất chính là phòng ngự. Chỉ thấy thao thiết thú toàn thân đột nhiên xuất hiện rồi một to lớn thao thiết bóng mờ. Kia bóng mờ không sợ hãi chút nào đón lấy Long Thần to lớn bàn tay. Đồng thời, hư không vương thú, bệ ngạn, bạch trạch, tất phương tứ đại thần thú vậy cùng nhau ra tay. Thao thiết thú phòng ngự, cái khác thần thú công kích. Muốn chết, nhìn thấy ngũ đại thánh cảnh dị thú liên thủ, vậy mà ngăn trở rồi chính mình. Long Thần trong mắt hắc mang một hồi bảo tuôn, chợt thủ ấn bỗng nhiên nhất biến. Theo lấy Long Thần thủ ấn biến động, kia bao phủ ở nó mặt ngoài thân thể trên màu đen áo giáp đột nhiên giống như vật sống đồng dạng. Nguyễn bắt đầu chuyển động, từng đợt trầm thấp quỷ dị tiếng ô ô vang chính là đột nhiên vang lên. Toàn bộ chân trời cũng là đột nhiên gió lạnh không ngừng, làm người ta toàn thân hiện lạnh. Sau đó như quỷ chảo như vậy, bàn tay chậm rãi từ tay áo bên trong nhô ra. Long thần một hồi cười lạnh, lòng bàn tay bên trong quỷ dị nồng đậm hắc mang bảo tuôn mà ra, chợt đều quán chú trong lòng bàn tay, khác thường hắc ám khí tức trong lúc mơ hồ thẩm thấu mà ra, thuận lấy gió lạnh khuếch tán ra đến u minh ảnh thủ, làm long thần gầm thét thanh âm vang vọng chân trời. Kia đã bành trướng xương đen tức khắc ngưng kết, một luồng dị thường nồng đậm hắc mang từ xương đen bên trong bảo tuôn mà ra. Trong nháy mắt về sau, ở vô số nói kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đột nhiên bạo liệt, oanh, âm thanh lớn như lôi minh chấn đáng thiên địa, cực độ kinh khủng màu đen trào lưu, giống như lũ quét vậy, từ kia bạo tạc trung tâm phô thiên cái địa tuôn ra. Một cái nháy mắt giữa, quỷ dị màu đen tia sáng liền khuếch tán ra đến, cuối cùng bao phủ toàn bộ thiên địa. Lần này hắc ám tới cực kỳ triệt để, kia trên bầu trời diệu nhật cũng như tại thời khắc này hư không tiêu thất rồi đồng dạng. Toàn bộ thế giới đột ngột giữa bị hắc ám hoàn toàn tràn ngập, bóng tối bao trùm đại địa, khiến cho mọi người đều kinh hoàng lên tiếng. Chợt chỉ chốc lát sau, đem hư không vương thú chờ ngũ đại thần thú toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Này quỷ dị tấm màn đen là kia long thần năng lượng khuếch tán chế. Chỉ cần có thể lượng tán đi, hắc ám tự nhiên sẽ tự động tiêu tán. Ngay tại khói đen che phủ tất cả không gian thời điểm, đằng sau cấp tốc vọt tới thập nhị thiên cung chiến trận trực tiếp một đầu đâm vào xương đen bên trong. Ở chiến trận xông vào xương đen về sau, chướng mắt đến ngắn ngủi mất rõ ràng trình độ đáng sợ lực lượng ánh sáng đồng thời nổ bắn ra mà ra. Mà hư ông vương thú chờ ngũ đại thần thú vậy gầm thét liên tục, đồng thời bộc phát, Tần Phong chờ 12 tên nhân loại thánh cảnh đại năng tạo thành chiến trận. Tăng thêm hư không vương thú chờ ngũ đại thần thú, tất cả lực lượng đồng thời cùng long thần một cái đối hoanh. Đây là một lần chân chính đại đối quyết, ầm ầm, giống như tận thế đồng dạng, to lớn năng lượng bạo tạc một đợt nối một đợt, toàn bộ bầu trời khi thì lâm vào triệt để hắc ám, khi thì lâm vào làm người ta ngắn ngủi mất rõ ràng ban ngày, khi thì hoàn toàn bị kinh khủng cự thú khí tức bao phủ. Phương viên mấy chục ngàn mét bên trong, hết thảy núi đá đất cây chỉ đều là bị chấn động thành phấn bụi, thuận lấy đáng sợ gió mạnh phiêu đãng làm càng xa xôi. Ở cái này phạm vi bên trong tất cả mọi người, vô luận là Tinh Thiên Tông người, vẫn là hoàng phủ cổ tộc người, đúng là đều tác động đến mà chết. Chỉ có thánh cảnh mới có thể thụ thương miễn cưỡng kháng trụ, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Cách xa nhau xa như vậy cũng có thể bị lan đến gần. Lúc này càng người ở ngoài xa nhau nhau hoảng sợ lần nữa trốn đến càng xa xôi, sợ lại bị vô tội tác động đến. Phốp, chỉ thấy một đạo màu đen bóng người cuồng phun một ngụm máu tươi, từ đối oanh nơi trọng yếu bay ngược mà ra. Thanh âm kia bên trong tràn ngập thống khổ cùng khó có thể tin. Chính là danh xưng nhân loại đệ nhất cao thủ long thần Long Hồn Thiên. Long Hồn Thiên là mạnh, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy cao thủ, đặc biệt là hắn cường đại nhất hắc ám đại đạo gặp được rồi hoàn toàn khắc chế quang minh đại đạo, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cái này khiến cao ngạo long thần khó mà tiếp nhận. Sư tôn, sư tôn, ngay tại cái này lúc, long thần tam đệ tử thê lương cầu cứu, thế nhưng là đã muộn rồi. Hắn đối mặt thần thú Phượng Hoàng cùng với trọn vẹn 8 đầu thánh cảnh tầng 8 dị thú vây đánh, cơ hồ căn bản không có chống đỡ chi lực, cuối cùng đang liều mạng chống cự mạnh nhất Phượng Hoàng tiến công lúc, bị 3 đầu huyền điểu trực tiếp bị xé rồi. Về phần Phượng Hoàng nguyên bản đối thủ long thần nhị đệ tử đúng là lúc trước Tần Phong. hư không vương thú tương đương long thần quyết đấu bên trong, đã trước một bước bị giết. Đến tận đây, long thần tam đại đệ tử toàn bộ bỏ mình. Đây là hoàng phủ cổ tộc một phương, đặc biệt là long thần tuyệt đối không nghĩ tới. Tinh Thiên Tông, long thần tức sùi bọt mép. Vậy mới ý thức tới hắn khổ tâm một đời dạy bảo tam đại đệ tử đều chết rồi. Không có cái gì rồi. Long thần tiền bối, chúng ta trước tiên lui a. Tái chiến sẽ chỉ đều chết ở chỗ này. Hoàng Phủ Hạo đột nhiên lo lắng nói. Không cho hắn không nóng nảy. Kia Phượng Hoàng chờ thánh cảnh dị thú giết rồi long thần nhị đệ tử về sau, liền đi vây giết long thần tam đệ tử. Hiện tại long thần tam đệ tử vậy chết rồi, kế tiếp khẳng định chính là hắn. Đến lúc đó lại thêm hắn hiện tại đối thủ năm chảo Kim Long Vương, hắn há có đường sống? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?